Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, vật thay thế. Giải quyết hết 30 người mấy cái nhập thất đội trộm cắp. Đưa ra nhiệm vụ, thu được một cái ưu tú nhiệm vụ đánh giá. Thứ 10 ban từ Hokage cao ốc đi ra, lúc này đã chạng vạng tối. Hồng hồng dáng đỏ đem Konoha thôn bên trong cảnh sắc nhuộm thành một mảnh hồng vàng. Hoa hoa, Sakura, ngươi là chuyên môn ở chỗ này chờ ta sao? Ino từ trong đại lâu đi ra, nhìn thấy Tại đứng ở cửa Haruno Sakura, cao hứng nhào tới ôm chặt lấy. Ân, ta nhìn ngươi vừa mới đi vào giao nhiệm vụ, liền ở chỗ này chờ một hồi. Haruno Sakura nhẹ gật đầu nói. Thật không nghĩ tới, quan hệ của các ngươi vậy mà có thể biến tốt như vậy. Shikamaru theo ở phía sau đi ra, mang theo kinh kỳ cảm khái. Ino đã trở về đã mấy ngày. Shikamaru cũng biết Ino mấy ngày nay chỗ, còn có quan hệ với nàng cùng Sakura ở giữa sự tình. Cho dù đối với hai nữ sinh lẫn nhau yêu đương loại chuyện này cảm giác ngạc nhiên bên ngoài, liền là cảm khái tâm tư của nữ nhân thật sự là giỏi thay đổi. Rõ ràng trước đó còn là đối thủ một mất một còn đâu. Cùng Shikamaru, Choji lại hàn huyên vài câu, an bài một cái ngày mai hành động. Cuối cùng quyết định tại cái này Konoha rối ren thời gian bên trong liền làm nhiều chút nhiệm vụ. Ngày mai cũng lại đến Hokage cao ốc gặp nhau sau. Yamanaka Ino nắm Haruno Sakura tay rời đi. Bất quá, các nàng cũng không có nghĩ đến trong nhà đi đến, mà là hướng về nào đó diễn tập trận rừng rậm mà đi. Sakura, đêm nay ngươi cũng là muốn bồi chủ nhân sao? Ino nhẹ giọng hỏi đến. Đúng vậy, Sakura nhẹ gật đầu. Ngươi mỗi đêm đều cùng hắn, thân thể có thể chịu được sao? Lớn như vậy, còn kịch liệt như vậy. Ino mang theo tim đập nhanh nói. Tuy nói Ino đã có thể thích ứng Ngưu Khôi, nhưng là mỗi lần lên giường đối với nàng đến thu đều cùng nhảy cầu, vô cùng kích thích cùng tâm thần bất định. Cơ bản đến bộ phận sau nàng liền sẽ tại cực hạn trong sự kích động ngất đi. Không có vấn đề, thân thể của ta đã vô cùng mạnh, nhưng bằng cường độ thân thể, chính là Maito Gai cái này thể thuật Jonin đều không có ta lợi hại. Haruno Sakura mang theo tự hào nói, thế nhưng liền xem như dạng này, tại sao phải mỗi ngày đều làm đâu? Ngươi không phải nói có ta về sau, ngươi bây giờ đã không còn si mê tại loại chuyện này bên trong sao? Ngươi không là đang lừa ta đi? Ino thần sắc có chút thấp thỏm hỏi. Không có lừa ngươi rồi. Xác thực, mặc dù ta hiện tại không giống lấy trước như vậy si mê. Bất quá không si mê không có nghĩa là không thích. Ta vẫn là rất ưa thích làm. Ino ngươi cũng là đi. Mỗi lần đều có thể nhìn thấy ngươi cái kia khoái hoạt đến không được biểu lộ. Haruno Sakura trêu, chọc đến, ta, Haruno Sakura mang theo ngượng ngùng. Không biết nói, sau đó cam chịu nói. Tốt, a, ta chính là như vậy. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mỗi lần đều lại biến thành như thế. Khả năng thật giống như chủ nhân nói như vậy. Ta là một cái trời sinh liền thích hợp làm ABQ nữ hài đâu. Nhìn Ino cái kia thẹn thùng bên trong, hiện ra xuân ý biểu lộ, còn có cái kia bản thân phóng đãng lời nói. Haruno Sakura cười nhéo nhéo Ino cái mông, thân mật mấy lần. Kỳ thật, ngoại trừ nguyên nhân này, chủ yếu vẫn là bởi vì là chủ nhân có cần. Ino, cảm giác của ngươi khả năng còn không sâu. Chờ ngươi về sau thời gian lâu dài liền sẽ từ từ cảm giác được. Chúng ta cùng chủ nhân tại linh hồn phương diện liên hệ là một loại vô cùng chặt chẽ trạng thái, sinh tử không rời cái chủng loại kia. Tại loại trạng thái này phía dưới, thỏa mãn chủ nhân nhu cầu gần như là lại biến thành chúng ta bản năng. Haruno Sakura trong giọng nói mang theo trịnh trọng nói. Yamanaka Ino nghe được Haruno Sakura nói như vậy, nhìn thấy Haruno Sakura cái kia trịnh trọng biểu lộ, hơi rơi vào trầm tư, hơn một phút đồng hồ sau mới hồi phục tinh thần lại. Cái kia, nói cách khác, nếu như chủ nhân ở phương diện này nhu cầu thấp xuống, hoặc là có những người khác có thể thỏa mãn, người cũng không cần mỗi ngày đều đi làm đi, cũng liền có thể có nhiều thời gian hơn đến cùng với ta đi. Ino mang theo cao hứng nói, tại chủ nhân trên giường không phải cũng là có thể cùng với ngươi sao? Haruno Sakura trêu chọc, mỗi ngày đều làm, ta không chịu nổi, với lại, ta nói chính là chỉ có hai người chúng ta cùng một chỗ. Yamanaka Ino trả lời, ngươi nói không sai, nếu như chủ nhân không có cái gì phương diện này nhu cầu, hoặc là có những người khác có thể thỏa mãn, như vậy ta trống không thời gian liền có thêm. Haruno Sakura nghĩ đồng ý Ino quan điểm. Đạt được Haruno Sakura xác thực trả lời, Ino lộ ra cao hứng phi thường. Mà nhìn thấy Ino biểu hiện như vậy, còn có gặp Ino mang mình đi địa phương, Haruno Sakura nghĩ, đại khái đoán được Ino đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người tìm tới có thể làm thay thế những người khác. Haruno Sakura hỏi, tuy nói là hỏi, nhưng ngữ khí của nàng đã có chút xác định. Sakura, ngươi quả nhiên thông minh, nhẹ nhàng như vậy liền đoán được. Ino cũng không có giấu giếm ý tứ, đắc ý nhẹ gật đầu. Cùng chủ nhân nói sao? Nếu như không có chủ nhân đồng ý, chúng ta là không có thể tùy ý hướng bí cảnh bên trong dẫn người. Haruno Sakura nói, đã được đến đồng ý, bất quá cùng ta khác biệt. Lần này chủ nhân có vẻ như không có xác nhận hình tượng của đối phương đâu. Cũng không biết bởi vì cái gì. Ino thoáng có chút nghi hoặc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.